Tinh giới, chương 1179, lần thứ 3 vị diện chiến tranh, góc truyện audio.com, lão tử, Lâm Thiên mỉm cười, chúng ta nhưng là đã lâu đều không có cùng nhau uống rượu. Tử Vạn nói, Lâm Thiên nói, kia không phải ta nguyên nhân a, là ngươi cùng Thanh Vân lão quỷ hai người nguyên nhân, các ngươi hai vị này, không phải ngươi ở tu luyện hắn ở tu luyện, hợp không đến một khối đi a. Tử Vạn nói, chúng ta tu luyện thời gian làm sao có ngươi nhiều, Chu Giao khẽ cười nói. Tốt lắm các ngươi, này có tất yếu tranh ra cái kết quả sao, nhanh lên đi Thánh Tử Phong đi, nói cách khác Thanh Vân phỏng chừng sẽ đã tìm tới. Lâm Thiên cùng Tử Vạn ha ha cười, ba người bay nhanh về phía Tử Hàng Tịnh Trai mà đi. Ở Tử Hàng Tịnh Trai, Lâm Thiên cùng Thanh Vân bọn họ uống rượu, Chu Giao các nàng còn lại là cùng Tề Mộng đám người tụ ở một khối trò chuyện thiên, thời gian bất chi bất giác cũng đã là ba ngày trôi qua. Thánh giới phía trên, Hồng Tam, đi ra. Hồng Tam trước cửa kia lục bào lão giả lớn tiếng nói. Xảo cái gì xảo, Hồng Tam lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ chốc lát sau, Hồng Tam cũng đã là xuất hiện ở tại kia lục bào lão giả trước mặt. Kia lục bào lão giả cười lạnh nói, Hồng Tam, 40%, chúng ta ứng, vị diện chiến tranh có thể bắt đầu đi. Đợi đã, vị diện chiến tranh ta không nghĩ phát sinh ở của ta vị diện, ngay tại các ngươi vị diện đánh đi. Hồng Tam nói, còn muốn từ chối, hảo, này ta ứng. Kia lục bào lão giả trầm giọng nói, vị diện thông đạo mở ra sau, người của ngươi tiến vào 62 thần vị diện, sau đó vị diện thông đạo phong tỏa, làm người của ngươi chết hết sau tắc vị diện thông đạo mở ra 62 thần vị diện người có thể tiến vào ngươi 61 thần vị diện. Hồng Tam trầm giọng nói, Hồng Tư, ngươi hiện tại hối hận còn kịp, hối hận, ha ha, Hồng Tam, biết sợ hãi đi. Hồng Tư cuồng tiếu nói, chúng ta hai phương vị diện chiến tranh, lấy trong đó một phương nhận thua chấm dứt, không tiếp thu thua tắc vẫn không chấm dứt. Hồng Tam nói, ngươi phát hiện đánh không lại, lập tức liền nhận thua làm sao bây giờ? Hồng Tam, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, đến lúc đó ngươi phát hiện đánh không lại, lập tức liền nhận thua các ngươi con kiến nhóm từ tự ít đi, vậy như vậy tốt lắm, vạn năm trong vòng không thể nhận thua, nếu vạn năm trong vòng mạnh mẽ nhận thua tắc tái nhiều khấu 10% vị diện điểm. Như thế nào, đúng rồi, các vị mặt kia Lâm Thiên Kim Nha thuộc loại vi phạm lệnh cấm vật phẩm, là không thể sử dụng. Hồng Tư cười lạnh nói. Hồng Tam nhíu mày nói. 50%, ngươi muốn ngươi nhóm vị diện rời khỏi trăm tên bất thành. Hồng Tam, ngươi cũng không nên đổi ý, người công chứng ta đều là mời tới. Hồng Tư nói xong, 10 đến thánh nhân xuất hiện ở tại Hồng Tam bọn họ trước mặt. Hồng Tư, làm gì khinh người quá đáng, không có gì hảo kết quả. Hồng Tam nhíu mày nói. Hồng Tư đem phía trước đánh cuộc lập lại một lần. Hồng Tam, đừng nhiều lời, ứng vẫn là không ứng, ngươi trực tiếp cấp cái cách nói đi. Hồng Tam trầm giọng nói. Hảo ta ứng, vị diện chiến tranh 10 hôm sau mở ra, 10 ngày sau, 61 thần vị diện nhân hội tiến vào ngươi 62 thần vị diện. Song phương đồng ý, đánh cuộc chính thức thành lập, không thể sửa đổi. Một áo bào trắng thánh nhân cao giai cường giả nhìn thoáng qua Hồng Tam cùng Hồng Tư trầm giọng nói. Lâm Thiên cùng Tử Vạn bọn họ uống rượu, nháy mắt Hồng Tam thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên, đánh cuộc chính là như vậy, ngươi chuẩn bị một chút đi. Hồng Tam nói, Tam ca, ngươi cũng quá ngoan đi, 50% vị diện điểm. Lâm Thiên nói, Lâm, góc truyện audio.com, Thiên ta là bị ép kia mặt sau 10%, nhưng là hắn áp đặt A, không liên quan ta sự. Hồng Tam nói, Lâm Thiên nói, Tam ca, không liên quan ngươi sự chẳng lẽ còn quan ta sự a ha ha, hắn lừa ngươi, ngươi là muốn gạt trở về a ha ta cáp. 10 ngày là đi, không có vấn đề. Tên kia cũng là không ngu ngốc cư nhiên còn nhớ rõ làm cho ta không cần kim nha, nếu dùng tới kim nha trong lời nói ta đây trực tiếp dùng kim nha là có thể đâm chết bọn họ. Thánh nhân dưới, phỏng chừng ngươi hiện tại là đệ nhất nhân, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hồng Tam nói, Lâm Thiên nói, Tam ca, bọn họ vị diện, không có người hội của ta tử vong chi tâm tử vong nguyền rủa như vậy gì đó đi, nếu có như vậy ngoạn ý kia cũng không diệu. Yên tâm đi, người cho là cực đạo thánh khí dễ dàng như vậy được đến. Ta hỏi qua nhị ca, bọn họ vị diện không ai có, nói cách khác ta như thế nào khả năng cho ngươi đi qua mạo hiểm ha ha. Hồng Tam nói, vậy là tốt rồi, Tam ca chính là ngắn ngủn vạn năm thôi, ta đây sẽ không cùng Giao Nhi các nàng nói, đến lúc đó đã nói đến ngươi nơi đó làm khách một đoạn thời gian đi. Lâm Thiên nói, không có vấn đề, Hồng Tam cười nói, tốt lắm, này 10 ngày ngươi là tốt rồi hảo cùng các nàng đi. 10 ngày thời gian, Lâm Thiên ở Từ Hàng Tịnh Trai tái đợi 2 ngày sau liền cùng Chu Giao các nàng trở về Kỳ Lân Thành. Còn lại 8 ngày thời gian, Lâm Thiên vẫn cùng Chu Giao các nàng. Phu quân, người nói a, đi tam ca nơi đó chính là vạn năm sau sẽ trở lại. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên cười nói, yên tâm đi, đi tam ca nơi đó cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, vạn năm thời gian rất nhanh liền trôi qua. Lâm Thiên, giao cho xong rồi không có a? Hồng Tam hư ảnh xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Tam ca, Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng đều là kêu lên, phu quân, nếu sự tình vạn năm không thể xử lý xong trong lời nói, muộn trở về một chút cũng không có cái gì, nhưng là nhớ kỹ, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Chu Giao nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, hoặc là không cần vạn năm sẽ trở lại, tam ca chúng ta đi thôi. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền biến mất ở tại Chu Giao các nàng trước mặt mà Hồng Tam hư ảnh cũng là tiêu thất. Ngay sau đó, Lâm Thiên xuất hiện ở tại vô tận trong biển. Lâm Thiên, lúc này, vị diện chiến tranh đã muốn là bắt đầu kia một bên hẳn là đã muốn là có không ít người. Hồng Tam nói, tam ca, lúc này đây không có hạn chế ta khống chế năng lực. Lâm Thiên nói, không có, bất quá ngươi tưởng khống chế chỉ sợ không dễ dàng, bọn họ không có nói này một cái, khả năng có phương diện này phòng bị. Hồng Tam nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, quên đi tùy tiện bọn họ phòng bị đi, lúc này đây, liền lấy tuyệt đối thực lực lấy được thắng lợi. Lâm Thiên, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi trôi qua dù sao chính là một người, ngàn vạn cẩn thận, 62 thần vị diện, nhưng là có 130 thần tôn, mà thần hoàng cấp nhân, lại vượt qua 5000, lực lượng khá vậy là tương đương cường đại. Hồng Tam nói, yên tâm đi tam ca, vị diện chiến tranh ta cũng không phải lần đầu tiên tham gia. Lâm Thiên mỉm cười nói, kia nhưng thật ra, vị này vị diện chiến tranh, rất nhiều tên một lần đều không có tham gia quá, người này cư nhiên là lần thứ ba, tốt lắm, chúc ngươi may mắn, bất quá nhưng là đâu có, lúc này đây vị diện chiến tranh thắng lợi nhưng là không có thưởng cho, đến lúc đó, vị diện này khả năng đều là của ngươi, ngươi là ở vì tự mình vị diện mà cố gắng. Hồng Tam nói, keo kiệt, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, nháy mắt liền, gocchuyenaudio.com. Tiến nhập kia phiếm bạch quang vị diện thông đạo trong vị diện thông đạo, Lâm Thiên bay nhanh đi tới, đồng thời, phòng ngự đã muốn là tăng lên lên, mà tạo hóa cũng là tùy thời đều có thể phát ra. Vài giây thời gian, sóng nhiệt đánh tới, Lâm Thiên đã muốn thị sự ở tại 62 thần vị diện trong vòng. Vì chúng ta lui thật sự xa, cho các ngươi vị diện người mau một chút đi. Một thanh âm xa xa vang lên. Ở xa xa thượng trăm thần tôn cấp cao thủ 2000 thần hoàng cấp cao thủ kết thành chiến trận ở nơi nào chờ. Lão đại, bọn họ không có nhận ra ngươi tới a, nói cách khác cũng sẽ không cùng ngươi khách khí nói chuyện mà là hội công đánh tiếp đón ngươi. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, Lâm Thiên lúc này là biến ảo bộ dáng, mà những người đó cũng không thể nhận ra hắn đến. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt biến thành vốn bộ dáng. Các vị, không cần chờ, các ngươi đối thủ chỉ có một mình ta. Lâm Thiên Lâm không mà đứng cười to nói, là Lâm Thiên công kích, một thần tôn đỉnh cấp cường giả lớn tiếng nói, lúc này, bọn họ cũng là phát hiện kia không gian thông đạo đã muốn là đóng cửa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, khổng lồ công kích nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên ở địa phương công kích đi qua. Quá chậm, Lâm Thiên thanh âm vang lên, những người đó sắc mặt cuồng biến, Lâm Thiên không biết khi nào cư nhiên đã muốn là xuất hiện ở tại bọn họ chiến trận phía sau. Các vị, các ngươi hôm nay đều ở lại này sa mạc bên trong đi. Lâm Thiên cười nói, cuồng vọng, rất nhiều thần tôn rít gào nói, bọn họ trong lòng, một đám lửa giận đều là cuồng thăng lên, bọn họ không nghĩ tới, 61 thần vị diện cư nhiên cũng chỉ lại đây một người, hơn nữa này một người, còn nói suy nghĩ làm cho bọn họ ở lại này đại sa mạc phía trên. 5.000 ức năm, 5.000 ức năm không hề động thủ ta nhưng là tay ngứa được ngay. Lâm Thiên nói thầm nói, nháy mắt hắn thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, đồng thời, vây quanh kia thật lớn chiến trận thượng vạn Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện. Người nào là thật, những người đó, đều là đem thần thức hoàn toàn ngoại phóng ra, nhưng là bọn họ thần thức hoàn toàn nhìn không thấu người nào là chân chính Lâm Thiên. Là kia một cái, đột nhiên, một chỉ có một con mắt trung niên nhân trầm giọng nói, hắn độc nhãn phía trên tản ra sâu kín quang mang, đem Lâm Thiên ảo thuật khán phá. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lão đại, xem ra của ngươi huyễn phương pháp tắc tuy rằng tương đương cao thâm, nhưng là có một chút thiên phú thần thông trước mặt vẫn là không được a. Thiên phú thần thông có đôi khi chính là như vậy thần kỳ, không có biện pháp. Lâm Thiên nói, bất quá như vậy cũng tốt, nếu ngay cả của ta chân thân ở nơi nào đều nhìn không ra đến nói, kia kế tiếp trò chơi liền rất không có ý tứ. Kia khổng lồ chiến trận công kích nháy mắt bao trùm Lâm Thiên sở ở địa phương, nhưng là lúc này Lâm Thiên lại đã sớm không ở nơi đó, cường hãn thời gian pháp tắc làm cho hắn tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Lấy Lâm Thiên tu vi, nay tốc độ vốn là tương đương nhanh, ở thời gian pháp tắc dưới, hắn dễ dàng còn có thể đem tự mình tốc độ thêm đến ngàn lần đã ngoài, như vậy cao tốc hạ kia chiến trận vọng lại công kích căn bản là không thể công kích đến hắn trên người. Lão đại, ta phát hiện ngươi này rất khi dễ người. Chu thần nói, này tạo thành chiến trận nhân, một đám sắc mặt đều là khó coi phi thường, bọn họ đã. Cốc truyện audio.com sớm nghĩ tới Lâm Thiên thực lực khả năng rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên cường đến như vậy biến thái. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy, cũng không có thể công kích đến hắn trên người. Cách chương.